Son Goku cũng là chú ý tới một khác điểm. Son Goku, vừa rồi người kia nói đồ Tô Hòa Supata đều ở bên trong. Làm sao rồi? Son Goku nghi ngờ nói. Cái kia bọn họ ở đâu một gian phòng ốc? Son Goku dò hỏi. Chính là cái kia một gian cửa có hồng chú. Son Goku một chỉ điểm ra. Không khí đánh ở phía trước một cái nhà mộc nhà trên tường. Khanh, tường phát sinh thanh âm to lớn. Cái kia một gian đúng vậy. Ta biết rồi, Son Goku, ta mang ngươi đi vào. Son Goku tay chộp vào Son Goku đầu vai. Phát động thuấn gian di động. Đại hiền chí xem một gian nhà gỗ bên trong. Thời gian kéo về khoảng khắc. Kevlar địa bàn thực sự bị Thánh Vương cho tiếp thu. Thái Toa lúc này đã hoàn toàn bị Supata nói sự tình hấp dẫn. Nàng mắt mở thật to. Loại tình huống này trước đây ta đối với tương lai trong quan sát. Căn bản chưa nhìn thấy qua một điểm dấu hiệu. Không sai, trước đây chúng ta đối với thế giới dự đoán đều được rồi. Không có một chút xíu lệch lạc. Nhưng là lúc này đây, Đồ Tô trầm giọng, biến hóa này thật là làm cho người ta ứng phó không kịp. Hiện tại tương lai đã thấy không rõ. Đồ Tô mi đều nhăn lại. Đúng lúc này hắn cảm giác được chính mình bày ra không gian bẫy dập đang bị người nhổ di chuyển. Người nào vô lễ như vậy? Supata sợ ồ lên một tiếng. Hôm nay thật đúng là kỳ. Thái Toa cũng nhìn về phía trước không gian bị nhổ di chuyển chỗ. Lông mày xinh đẹp cau lại. Chết tiệt, sẽ không lại là người kia à? Thái Toa trên mặt có chút phát nhiệt. Nàng hơi suy tư. Các ngươi không cho phép tiết lộ ta ở chỗ này. Thái Toa thân ảnh điện thiểm giống nhau nhảy vào cửa sau. Tiêu thất trong phòng. Chuyện gì xảy ra? Thái Toa cái này là thế nào lạp? Đồ Tô, Supata liếc nhau. Sau đó Đồ Tô đứng lên. Hắn đương nhiên không phải tin tưởng người nào có thể phá giải hắn lưu lại không gian bẫy dập. Nhưng là hắn rất muốn nhìn một chút là cái nào vô lễ người làm như vậy. Cho nên, quyết định cởi ra không gian bẫy dập. Đúng lúc này phía trước không trung hiện ra hai đạo nhân ảnh. Son Goku, vị này chính là... Đồ Tô kinh ngạc nhìn Son Goku cùng với Son Goku bên cạnh Son Goban. Không thể nào, Supata dương mắt nhìn Son Goku. Kinh ngạc kêu lên, Đồ Tô, Son Goku liền học xong thuấn gian di động. Còn có thể phá giải ngươi lưu lại bẫy dập. Làm sao có thể? Đồ Tô lúc này cũng phản ứng kịp. Tức giận. Không phải Son Goku làm. Ta nghĩ chắc là Son Goku bên cạnh vị này ngoại tinh tới bằng hữu làm a. Cái kia, lão sư, thật ngại. Son Goku lúng túng cười nói. Lại oán trách chừng Son Goban liếc mắt. Ngươi tại sao lại dùng thuấn gian di động xông vào? Lão sư ngươi cùng Supata tiền bối cùng một chỗ. Ta muốn lúc này tuyệt đối không thể là đang tắm. Hơn nữa chúng ta đều là đại nam nhân. Coi như tắm cũng không quan hệ. Cho nên liền vào được. Son Goban cười nói. Tắm. Đồ Tô. Supata vẻ mặt nghi hoặc. Son Goku. Không phải hướng ta giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này sao? Đồ Tô kêu lên. Chào ngươi. Ta gọi Son Goban. Son Goban liền hành lễ nói rằng, người chính là Son Goku lão sư Đồ Tô đại sư, Adrian Rat tinh cường đại nhất ba đại cao thủ, phong hào chí giả đại tiên sư A. Đồ Tô lão sư, Son Goban là ta ở địa cầu khi còn bé thì làm quen bằng hữu. Cũng là một cái rất mạnh võ đạo gia. Son Goku nói rằng, gia hương ngươi bằng hữu nha. Đồ Tô lộ ra nụ cười ấm áp, cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía Son Goban. Chào ngươi, Son Goban tiên sinh, Đồ Tô đại tiên sư. Chào ngươi, Supata đại tiên sư. Chào ngươi, Son Goban cung kính nói. Ở trong ấn tượng của ta, địa cầu là một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Ngươi làm sao sẽ tới đến chúng ta tinh cầu? Đồ Tô hiếu kỳ dò hỏi. Bởi vì Goban hắn cũng nghe nói các ngươi tinh cầu tiên thuật thần diệu vô biên.